Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được vấn đề này, tim của Hiểu Vũ đập mạnh, cô không dám lộn xộn. Nhưng cái mũi của cô ngứa quá, thật sự rất ngứa. Hạt gì? Hiểu Vũ che miệng, che mũi, cả người cứng đờ. Đáng chết, cô lại nghẹn mũi và đúng thời khắc, mấu chốt quan trọng này. Ai? Giọng nói của Diêm Đằng giật lạnh. Xong rồi, cô thầm xuyên dị trong lòng. Là ai? Còn không ra? Trong giọng nói của Diêm Đằng chứa nhiều hàm ý cảnh cáo. Là tôi. Hiểu Vũ dùng đầu lưỡi nhuận đôi môi, cô nhắm mắt đi ra ngoài, tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đây không phải là thư ký của anh sao? Trong mắt Bạch Nhã Hân tràn đầy không thể tin. Cô nhìn Hiểu Vũ lại nhìn sang Diêm Đằng, trong nháy mắt giống như một con mèo hoang bị chọc giận. Cô giận không thể kiềm chế được hỏi Diêm Đằng. Anh phái thư ký trốn ở bên trong đó làm cái gì? Anh cái đồ tiểu nhân hèn hạ, anh muốn làm gì? Muốn quay phim hay ghi âm? Anh muốn đưa cho anh kinh chất xem sao? Anh muốn dùng cái này để phá hoại tình cảm của tôi với anh ấy đúng hay không? Tâm tình của cô hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu điên khùng xông qua đánh vào lồng ngực Diêm Đằng. Em... Diêm Đằng cắn răng bắt hai tay của cô. Anh không nhìn được cô chằm chằm, bỗng nhiên buông tay để cô giống như một người đàn bà chanh chua ra. Anh sẽ bước về phía Hiểu Vũ đang sững sờ, một tay kéo cô vào trong ngực. Đột nhiên Hiểu Vũ bị anh ôm thật chặt. Cô bị động trợn to hai mắt, chỉ thấy ánh mắt của Diêm Đằng đang giận dữ. Cảm thấy hô hấp nặng nề của anh thổi lất phất ở trên mặt mình. Ánh mắt của anh khiến cô hoảng hốt, khiến cô khẩn trương, khiến cả người cô không biết làm sao, nhưng cũng khiến cô cảm thấy tim đang đập mạnh, sôi sục. Bạch Nhã Hân, Diêm Đằng ôm lấy Hiểu Vũ lạnh lùng nói. Đừng cho là tôi sẽ một mực chờ đợi sau phía em. Tôi cũng chán ghét trò chơi của em như vậy. Đối với tôi mà nói, em cũng đã không còn chút lực hút nữa. Hiện tại tôi đã có đối tượng kết hôn. Cô ấy chính là thư ký của tôi, đồng thời cũng là người tình bí mật của tôi, Thành Hiểu Vũ. Trái tim của Hiểu Vũ nhảy lên, cô mở to mắt nhìn anh, sợ anh không biết tại sao lại nói ra những lời tài trời như vậy. Mặc dù cô từng mong đợi anh nói những lời như vậy để làm Bạch Nhã Hân tức chết, nhưng tại sao lại là cô chứ? Đối tượng của anh làm sao có thể là cô? Cô hoàn toàn không xứng với anh. Anh nói cái cô gái bình thường không có gì nổi bật này là đối tượng kết hôn của anh. Bạch Nhã Hân không thể tin, trước mắt nhìn bọn họ, cảm giác bản thân bị cho vào bẫy. Xin cô không nên nhục vợ chưa cưới của tôi. Diêm Đằng ôm chặt eo của Hiểu Vũ mạnh mà có lực. Cô ấy không hề bình thường chút nào. Trên thực tế, kể từ sau khi ở bên cô ấy, tôi mới biết cái gì gọi là tình yêu. Những gì với cô trước kia là trò chơi lúc nhỏ thôi, không đáng giá được nhắc tới. Anh nói cái gì? Lúc nhỏ? Trò chơi? Bạch Nhã Hân nhào đôi mắt đẹp lại, bỗng nói, giọng lên cao vút. Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì? Anh rõ ràng. Cầm mồm. Anh trầm mặc, không khách khí cắt đứt lời Bạch Nhã Hân. Ngay cho kỹ, tôi đối với cô đã kết thúc. Tôi gọi cô ra ngoài vì tôi đã thuộc về một cô gái khác. Tôi muốn xác định cô sẽ không còn dây dưa với tôi, sẽ không làm cho người phụ nữ của tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi dây dưa với anh. Anh muốn dây dưa với anh. Thật là buồn cười. Hô hấp của Bạch Nhã Hân dồn dập chuyển hướng sang Hiểu Vũ. Tôi đối nghiêm nghị nhìn chăm chú vào mặt cô. Cô thật sự là người phụ nữ của Diêm Đằng sao? Cô phải kết hôn với anh ấy. Tôi... Hiểu Vũ cảm thấy Diêm Đằng đang ôm eo cô trở nên căng thẳng, giống như đang ám chỉ cô phối hợp. Vì vậy cô bật thốt lên. Đúng, là chúng tôi muốn kết hôn. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý. Ngày cưới vào. Vào cuối tháng. Trời ạ, cô nói láo rất trơn tru. Lúc thấy mặt Bạch Nhã Hân cũng thay đổi, giống như bây giờ mới tin tưởng. Diêm Đằng là nghiêm túc, nét mặt cô ta thật sự là ngàn vàng khó mua. Lời nói láo này cũng thật đáng giá. Cuối tháng. Cô nói là cuối tháng. Bạch Nhã Hân nhìn chằm chằm Diêm Đằng. Mấy phút sau, cô không hề dương nanh múa vuốt nữa mà chợt cười lại một tiếng. Diêm Đằng, tôi còn không hiểu anh sao? Trong lòng anh chỉ có một mình tôi. Nhưng nếu anh nói muốn kết hôn, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Chờ xem hai người kết hôn. Tôi cũng không tin anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta. Hai mắt Bạch Nhã Hân hết sức lạnh lùng. Cô nâng cằm nhọn hoàn mỹ của mình, bước qua bọn họ một cách cao quý như công chúa. Mà Hiểu Vũ thì chân sắp mềm nhũn ra rồi. Cho đến lúc xác định là Bạch Nhã Hân đã đi xa, sẽ không quay lại nữa, Diêm Đằng mới thả cô ra. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Cái ông vừa rồi còn khắc sâu trong lòng cô. Trong đầu cô bỗng nhiên toát ra một ý tưởng điên cuồng. Bọn họ sao không? Sao không thật sự kết hôn giả, chọc giận Bạch Nhã Hân cơ chứ? Đối với cô mà nói là không có tổn thất, có thể cùng Diêm Đằng người mà cô thầm mê đã lâu trở thành vợ chồng. Dù chỉ là một đám cưới giả, cuộc đời của cô cũng không có gì tiếc nuối. Bởi vì nếu như không phải là đám cưới giả, thân phận bọn họ khác nhau quá xa, cả đời cô cũng không cách nào đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net